Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413. Phẫu thuật bắt đầu. Hạ Nhược Tuyết lẩm bẩm. Diệp, bác Minh, lập tức ngất đi. Trong mưa lớn, Diệp bác Minh đạp ga đến cùng. Đi về phía phủ đệ nhà họ Giả. Bỗng nhiên, giọng Tháp Càn Khôn trấn ngục truyền tới. Nhóc, tính mạng của cô gái kia sắp mất rồi. Cô ta đang nguy hiểm đến tính mạng. Đáng chết, Diệp Bắc Minh cắn răng. Cơn giận ngút trời bộc phát. Tôi mặc kệ là ai. Cứ tổn thương đến Nhược Tuyết. Tất cả đều phải chết. Vù, động cơ xe thể thao của Ngụy Yên Nhiên gần như bị Diệp Bắc Minh đạp nổ. Tiếng động cơ giống như dã thú gầm thét. Đi đến cửa lớn phủ đệ nhà họ Giả. Cửa lớn màu đỏ đóng chặt. Ngoài cửa còn có hai con sư tử lớn bằng đá. Từ xưa đến nay, nhà họ Giả chính là thế gia dệt vải. Chuyên dệt vải cho hoàng gia. Hoàng thất chuyên dùng. Nhà họ Giả hiện nay cũng dựa vào thân phận thế gia hơn 300 năm. Ngồi vững tại vị trí gia tộc lớn hàng đầu Kim Lăng. Diệp Bắc Minh đến cửa lớn nhà họ Giả. Kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay anh. Một kiếm chém ra. Cửa lớn gỗ đỏ nhà họ Giả trong nháy mắt vỡ tan. Vụn gỗ bay ra ngoài. Ai đấy? Quá to gan. Ban đêm dám xông vào phủ Giả. Biết đây là đâu không? Một đám võ giả lao ra. Lại có hơn 30 võ giả cấp thiên. 7-8 tông sư võ đạo. Cút, Diệp Bắc Minh đi sâu vào trong phủ Giả. Những người này xông lên ngăn cản. Kiếm Đoạn Long chém ra. Kiếm khí tung hoành, những người này trực tiếp bị chém thành hai nửa. Phòng ngự phủ Giả cơ bản không cản được Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn trấn ngục nhắc nhở. Nhanh chút nữa. Khí tức sinh mạng của cô gái kia biến mất rồi. Cậu còn 3 phút, nếu não chết thì coi như hoàn toàn hết cách cứu chữa. Cách chương.